Lam Nguyệt đảo nhỏ, chương 5, ngươi là ai? Góc truyện audio.com, ngươi là ai? Hắn trầm giọng hỏi, nàng kéo quần áo của hắn, giống như nghĩ hắn có thể giúp được nàng. Ngực của nàng phập phồng theo hơi thở, hắn nhìn đến giữa hai chân của nàng, thấy như ẩn như hiện địa phương. Đan Sở Nghi, nghĩ đến hắn hỏi tên của nàng, nàng có chút ngây ngốc trả lời. Hắn có chút ngốc lăng, mới nói, ngươi như thế nào có thể tới đây? Nơi này không thể tới sao? Nàng khó khăn trả lời câu hỏi của hắn, nàng lắc lắc đầu, cảm giác càng lúc càng thấy mơ hồ, thấy hình ảnh của hắn biến thành vài người. Ngươi là ai? Nàng ở trên giường của hắn còn có thể hỏi hắn là ai? Hắn buồn cười nhìn nàng, thần sắc của nàng có chút mê loạn, liếm liếm cánh môi, lưỡi nhỏ màu hồng nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, nàng giống như không biết được động tác này có bao nhiêu dụ hoặc người. Hắn dễ dàng đoán được nàng đã uống phải mị dược, mà có thể uống phải mị dược ở đây chỉ có thể là khách tới nơi này. Thoạt nhìn nàng nhã nhặn đoan trang, đó là khi nàng không làm nên động tác mị hoặc như vậy, hẳn là La Ỏi Thiên Kim tiểu thư không bước ra khỏi nhà. Hắn cũng không ngạc nhiên khi trong quán có loại người như vậy, chỉ là có thể đến được gian phòng này, vẫn chỉ có một mình nàng. Chẳng lẽ là bọn hắn mang nàng tới đây? Lễ vật, nhưng nếu là lễ vật thì không phải nên hấp dẫn thêm chút mị hoặc hơn chút. Ta là chủ nhân của nơi này. Hắn nâng lên cắm của nàng, làm cho hắn có thể nhìn thẳng nàng. Bộ dáng cào nàng không đặc biệt xinh đẹp, nhưng là cặp mắt của nàng, cho dù bây giờ có ham muốn tình dục lại vẫn như cũ thật trong sáng, có thể lay động chân tâm. Ngươi có phải cũng cảm thấy nóng không? Đôi mắt của nàng mê ly nhìn hắn chằm chằm, giọng điệu có chút ngây thơ hỏi. Ta bình thường không sợ nóng, vì sao lại cảm thấy nóng như vậy? Nàng khó chịu rực rực quần áo. Nóng sao? Hắn khiêu mi, nhìn động tác mê hoặc của nàng, thanh âm có chút trở nên khàn khàn. Cách quần áo, bàn tay của hắn nắm lấy nhũ phong của nàng. Như vậy đỡ hơn sao? Bị hắn nắm lấy, nàng cảm thấy hô hấp càng nhanh, nhưng tựa hồ cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng khó hiểu nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Cồn cùng mị dược đã thiêu đốt lý trí của nàng, suy nghĩ của nàng, tất cả mọi thứ của nàng. Đã cố ý muốn quên, nên giờ càng không thể nhớ rõ cái gì. Nàng chính là không biết bây giờ nàng đang am cái gì, người trước mắt nàng là ai, không biết sự việc sẽ phát sinh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nàng như thế nào. Mặt của nàng toàn bộ đều đã đỏ, hơn nữa nhìn đến ánh mắt thẳng thắn kia, hạ phước của hắn đều đã căng cứng. Rõ ràng tay có thể cảm giác được ngực của nàng không phải là quá lớn, nhưng thật mềm, cảm giác rất thoải mái, hắn chậm rãi, dùng sức đè ép. Hắn đùa bỡn làm nàng hừ nhẹ, thân thể nàng mẫn cảm nổi lên phản ứng, nàng nhìn hắn, đôi mắt dị thường mê loạn mị hoặc. Nhũ tiêm không tự giác cứng lên, theo động tác xoa nắn của hắn mà cọ sắt vào vải. Như vậy, đôi tuyết phong của nàng trở nên thật cứng rắn, động tác của hắn làm cho nàng nổi lên cảm giác khác lạ kỳ quái. Làm phái dưới của nàng cũng trở nên thật nóng. Nàng hé ra miệng hô hấp, hắn cúi đầu, ma sát cánh môi của nàng. Một bàn tay cào hắn cởi áo của nàng ra, tháo đi bra, không có gì cách trở, bàn tay của hắn trực tiếp vân về tuyết nhũ của nàng. Cười nhẹ, đã cứng rắn, góc truyện audio.com. Nàng không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng trực giác làm nàng có cảm giác thẹn thùng, bỗng nhiên thấy nam nhân muốn tiếp xúc thân cận, nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lực của nàng thật nhỏ bé, nam nhân đem nàng đè xuống, bắt chéo hai tay của nàng lên phía trên đầu, rũ lại thật chặt chẽ, lấy đầu lưỡi liếm lắp đôi môi nàng, chậm rãi hôn xuống cần cổ của nàng, lại đi xuống thêm nữa tới vai của nàng, xương quai xanh của nàng, đôi tuyết phong của nàng. Hắn hút tuyết nhũ của nàng, đầu lưỡi đùa nghịch trên dưới trái phải quanh tuyết nhũ không hề bỏ sót, nhũ tiêm của nàng càng căng, càng thêm cứng rắn, mẫn cảm dựng thẳng lên, nàng nhịn không được bật lên tiếng rên rỉ. À a, đừng, đừng như vậy, nàng có thể cảm nhận thấy nơi riêng tư của nàng có một dòng nước ẩm ướt trào ra, không biết đó là cái gì, chỉ thấy cảm giác thật lạ lùng, thật tò mò. Cảm giác lạ lùng này làm cho nàng nghĩ kháng cự, nhưng sự yêu kiều của nàng chỉ càng làm cho đôi mắt của nam nhân nhiễm tình dục càng thêm sâu. Cách chương.